Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 134, New York đại chiến. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, chỉ là một nguồn năng lượng thì có loại hiệu quả này sao? Giống như Long nhìn lấy khí tức cấp tốc từ cấp 3 sơ kỳ đạt đến cấp 3 hậu kỳ Loki hai hào cùng cấp tốc mở rộng truyền tống môn, giống như Long tâm bên trong đối với Thanos nguy hiểm đẳng cấp đánh giá lại đề cao một cái cấp bậc. Loki, đem truyền tống môn đóng lại. Thor hai hào hét lớn, đóng lại ta tại sao phải đóng lại? Quân đội của ta đánh đến nơi, địa cầu là của ta. Ta là vương, Loki số 2 lớn tiếng nói. Trên bầu trời, vô số cỡ nhỏ phi hành khí từ truyền tống môn bên trong bay ra. Ha ha ha ha, các người những con kiến hôi này, tại thần uy nghiêm hạ run lẩy bẩy đi. Loki hai hào nói quyền trượng vung lên, tiêu diệt những cái này tên kỳ đà. Chitauri người quân đội trong nháy mắt phân ra một bộ phận phóng tới mặt đất người báo thù nhóm. Một bộ phận khác tứ tán bay về phía những địa phương khác. Không thể để cho Chitauri người khắp nơi phá hư. Mọi người nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Captain America nói đến, sau một khắc, hai cái hâu liền cùng một chỗ nhảy tới giữa không trung. Phất tay đánh rớt hai khung Chitauri người phi thuyền. Cái khác siêu anh hùng cũng triển khai công kích. Hỏa diễm, lôi điện, hàn băng các loại công kích phóng tới Chitauri người hạm đội. Chitauri người trong hạm đội không ngừng có phi thuyền bị phá hủy rơi xuống. Cũng có trực tiếp bị đánh bể. Dạng này không được. Truyền tống môn không đóng lời nói không riêng gì phi thuyền loại nhỏ. Chính là bọn họ chủ hạm cũng có thể thông qua truyền tống môn. Nick Fury nói đến, trưởng quan, lập tức để những quân đội kia dựa theo kế hoạch ban đầu tiến hành công kích đi. Natasha nói đến, đây là S-H-I-E-L, để an bài một cái chuẩn bị ở sau. Không đến thời khắc mấu chốt không thể dùng thủ đoạn. Nick Fury nhìn thoáng qua còn tại không ngừng xuất hiện Chitauri người phi thuyền. Đợi thêm một chút, nếu là dùng cái kia một loại thủ đoạn, nó quốc gia của hắn sẽ rất khó cho phép nhẫn thần thuẫn cục. Natasha nhíu mày, quay người tiếp tục đi chiến đấu. Đám hỗn đản này, căn bản đánh không hết nha. Matt băng tiện tay dùng một bộ phận Chitauri người phi hành khí hài cốt coi như vũ khí đấm vào nó. Phi thuyền của hắn, những cái này Chitauri người mặc dù là người ngoài hành tinh, nhưng là những cái này vũ khí của bọn hắn không hề so trên địa cầu vũ khí cao cấp bao nhiêu. Cho nên đối với Matt băng, Reiner, Natasha cùng sát thủ ngạc cơ bản không có hiệu quả. Trừ Reiner có được thích hợp vũ khí bên ngoài, những người khác ba người ngay từ đầu vũ khí báo hỏng sau chỉ có thể tùy tiện tìm thuận tay đồ vật tiến hành công kích, mà ở trong đó chính là không bao giờ thiếu Chitauri người phi hành khí hài cốt. Chúng ta dạng này muốn đánh tới khi nào nha? Reiner hô lớn một tiếng, dùng sức nhảy lên nhảy tới một chiếc Chitauri người phi hành khí bên trên. Nhìn lên trên trời còn tại không ngừng xuất hiện Chitauri người phi thuyền. Reiner toàn thân phát ra quang mang, vùng phát sáng oanh tạc. Reiner bạo phát trong cơ thể đại bộ phận năng lực, một vệt sáng phóng tới truyền tống môn, sau một khắc nơi chùm sáng đi qua phi hành khí toàn bộ nổ tung. Truyền tống môn chỗ thế mà nhất thời không có tiếp tục xuất hiện phi hành khí. Loki tự nhiên cũng phát hiện một màn này. Nguyên bản hắn ngồi ở cao ốc đỉnh nhìn lấy phía dưới siêu anh hùng liều mạng tiêu diệt Chitauri. Người phi thuyền liền giống như xem kịch. Lực lượng tăng lên phía dưới. Loki hai hào cảm nhận được bản thân so nguyên bản bản thân cường đại rồi không chỉ một lần. Một cách tự nhiên, sinh ra tự đại tâm tư. Nghĩ không ra, còn có người cường đại như vậy siêu anh hùng. Thế nào? Muốn hay không làm thần hậu của ta? Loki hai hào đi tới Reiner trước mặt. Nghĩ hay lắm, người cũng không nhìn một chút bộ dáng của mình, cũng muốn bản tiểu thư làm nữ nhân của ngươi. Reiner nói nhất kiếm đâm về phía Loki số 2. Loki hai hào tiện tay chế tạo một cái huyễn tượng tránh thoát một kiếm này. Hừ, xem như tương lai thần vương, để ngươi xem như thần hậu là vinh hạnh của ngươi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi chính là cái kia yếu gà. Loki xuất hiện ở Loki số 2 sau lưng một trượng đâm về hắn. Loki hai hào vội vàng tránh ra. Trong lúc nhất thời mấy cái huyễn tượng xuất hiện, lại có mấy cái huyễn tượng công kích huyễn tượng khác. Trên trời thế mà xuất hiện vô số Loki thân ảnh. Còn tốt Loki hai số bên trên mũ giáp một mực mang theo. Không phải thực sự không phân rõ hai người đến cùng người nào là người nào. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Trong tay hai người quyền trượng kiểu dáng cũng giống như nhau. Làm sao bây giờ? Tho hỏi Tho hai hào. Vậy liền cùng một chỗ đánh. Dù sao sẽ không sai. Tho hai hào nói đến. Ếch, tốt như vậy sao? Tho có chút do dự. Dù sao có một là đệ đệ mình. Tình cảm của hai người trước mắt cũng không tệ lắm. Ngươi không động thủ ta động thủ. Tho hai hào giơ cao lôi thần chi truy. Trên bầu trời trong nháy mắt tụ tập được một mảnh mây đen. Lôi điện hội tụ lập tức hình thành một mảnh lôi vóng. Lôi điện sau một khắc bao phủ Stark tòa nhà đồ sộ trên không. Nháy mắt sau đó, hai cái Loki đều có chút chật vật rơi vào cao ốc đỉnh. Hừ, các ngươi thực sự cho là mình có thể ngăn cản ta sao? Để cho các ngươi nhìn xem chủ nhiệm ban cho lực lượng của ta. Loki số 2 sau một khắc giơ lên quyền trượng. Một trận gợn sóng vô hình từ quyền trượng bên trên trong bảo thạch khuếch tán ra. Giống như long sau một khắc phảng phất cảm thấy đại não bị một cỗ sóng cả đánh sâu vào một chút. Lắc đầu, mở mắt ra lại nhìn. Một cái màu xanh biếc thân ảnh đánh tới. Giống như long trong nháy mắt tránh ra. Lại nhìn một cái, lại một cái bóng người màu xanh lục đuổi kịp phía trước cái kia. Một quyền lại một quyền. Hai cái hau đều giống như dã thú một dạng ngồi xuống một đoàn. Giống như long vừa nhìn về phía những người khác. Rất nhiều siêu anh hùng đều giống như điên rồi công kích tới những người khác. Trên trời, hai cái Tho cũng đánh làm một đoàn. Là tâm linh đá quý. Loki dùng Thanos lực lượng kích phát tâm linh bảo thạch bộ phận lực lượng. Khó trách có thể làm cho nhiều người như vậy đều lâm vào huyễn cảnh bên trong. Giống như long nhìn, lấy té xỉu ở cao ốc lầu chót Loki hai hào thầm nghĩ đến. Lúc này, Loki nói đến, cái kia đá quý không đơn giản, vừa rồi hắn cũng không có phát ra toàn bộ năng lực. Người không có chịu ảnh hưởng, giống như long, nhìn về phía Loki, nguyên bản ta cũng lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhưng là dù sao thần cách của ta bên trong đã bao hàm huyễn tưởng lực lượng. Cho nên ta rất nhanh liền thoát ly, nhưng là những người khác, coi như biết là huyễn cảnh có nguyện ý hay không đi ra cũng là một chuyện. Loki hồi tưởng đến bản thân tại trong ảo cảnh tình hình, nếu không phải thần cách nhắc nhở bản thân ở tại trong ảo cảnh. Chỉ sợ mình cũng không có nhanh như vậy tỉnh táo lại đi. Nhìn xem hai cái Tho, Loki khóe miệng giật một cái. Hai cái Tho đã trải qua ném đi chùy ở trên địa đánh thành một đoàn. Hắn chắc cũng là đã mất đi cỗ lực lượng kia bảo hộ. Trực tiếp lâm vào trong ảo cảnh. Loki nhìn lấy cười choáng trên đất Loki hai hào nói đến. Hắn vẫn là giúp chúng ta một tay. Không phải những cái này Chitauri người binh sĩ liền khó đối phó. Giống như long nhìn lấy rơi. Mất một chỗ phi hành khí. Ta đi đem truyền tống môn đóng lại, sau đó lại nghĩ biện pháp đem bọn hắn làm tỉnh táo lại. Giống như long nói đến, giao cho ta đi, ảo cảnh lời nói ta càng sở trường. Loki nói khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn lấy còn tại mở rộng truyền tống môn. Giống như long nhẹ gật đầu, đứng dậy bay đến truyền tống môn bên cạnh, ngẩng đầu một cái, truyền tống môn một bên khác. Chitauri người một chiếc chủ hạm đã tại truyền tống môn một bên khác chuẩn bị tiến nhập. Muốn xâm lấn địa cầu, không nỗ lực một chút đại giới sao được. Giống như Long cười lạnh, sau một khắc, giống như Long lấy ra một cái cùng vũ trụ bắt chước không xê xích bao nhiêu ma phương. Chính là giống như Long lấy được hỏa chủng, ở chỗ này, có so Cosmic Kill tốt hơn thăng cấp nguồn năng lượng sao sau một khắc. Giống như Long thủ bên trong hỏa chủng bắt đầu cấp tốc hấp thu Cosmic Kill lực lượng. Cảm thụ được hỏa chủng bên trong năng lượng không ngừng tăng lên đến rồi cực hạn về sau. Giống như Long tướng hỏa chủng ném qua truyền tống môn. Sau một khắc, mồi lửa năng lượng bộc phát. Trong nháy mắt lây nhiễm truyền tống môn một bên khác toàn bộ Chitauri người phi thuyền, tất cả tân. Sinh Transformer, sứ mạng của các ngươi chỉ có một cái. Tiêu diệt Chitauri người, về sau các ngươi liền tự do. Giống như Long nói xong đem Cosmic Kill lấy xuống thả lại trong hộp. Nương theo lấy một bên khác, Chitauri người hỗn loạn. Truyền tống môn rất nhanh liền đóng lại. Giống như Long từ Loki hai người thổi kèn bên trong cầm đi quyền trượng. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, trong đầu vang lên một thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh. Luân bàn thăng cấp đến cấp 5, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.